quan hệ giữa Thanh Sơn Tông cùng Tây Hải Kiếm Phái không hề tốt đẹp gì, bởi vì hai bên đều dùng kiếm, càng bởi vì nguyên nhân chân chính ẩn giấu sâu trong sương mù kia. Vì tiêu diệt Thanh Sơn Tông, Tây Hải Kiếm Phái cố gắng mấy trăm năm, nhưng không biết Thái Bình chân nhân một mực tại nơi cao hơn lẳng lặng mà quan sát hết thảy. Thế là Liễu Thập Tuế tại đáy trọc thủy nuốt viên yêu đan kia, được tiếp vào Bất Lão Lâm, tại Vân Đài sửa sang hồ sơ rất nhiều năm. Thế là Vân Đài hủy diệt, Tây Vương Tôn bỏ mình. Lại qua chút năm, Tây Hải Kiếm Phái cũng bị diệt, Vụ Đảo Lão Tổ Nam Xu chết dưới Vạn Vật Nhất Kiếm, Tây Hải Kiếm Thần bản thân bị trọng thương, bị ép rời khỏi Triều Thiên Đại Lục. Kết quả, câu nói đầu tiên của Triệu Tịch Nguyệt nói sau khi thấy hắn, lại là muốn hắn nghĩ biện pháp đem Tĩnh Cửu cứu tỉnh. Đây không phải điên thì là cái gì? Triệu Tịch Nguyệt nhìn chằm chằm vào mắt hắn, đôi mắt sáng tỏ đến cực điểm, nhiệt tình đến cực điểm, tựa như mặt trời mùa xuân, đủ để hòa tan hết thảy băng tuyết. Tất cả nhiệt tình đều bắt nguồn từ hy vọng. Hiện tại Triều Thiên Đại Lục kiếm đạo cảnh giới cao nhất ngoại trừ Tĩnh Cửu ra chính là đến Tây Lai. Tuyết quốc nữ vương không cách nào cứu được Tĩnh Cửu, nhưng hắn biết đâu có thể. Bất luận đánh giá thế nào đây đều là thỉnh cầu phi thường khó hiểu mà lại hoang đường, nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì, Tây Lai trầm mặc một lát sau liền đồng ý. Một cái dám mời kẻ địch mạnh nhất của Thanh Sơn Tông xem bệnh cho Tĩnh Cửu, một cái không động thủ giết nàng cùng Tĩnh Cửu, ngược lại đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Không thể không nói, người si vì kiếm cùng người si vì tình, đều là kẻ điên. Tây Lai đi qua cầu nhỏ đi tới trong thiền thất, chỉ nhìn Bạch Tảo đang ngủ say một chút, liền ngồi xuống bên người Tĩnh Cửu. Hắn đưa tay nắm chặt cổ tay Tĩnh Cửu, nhắm mắt lại. Chỉ nghe một trận cực nhỏ nhẹ vang, ngoài viên sông nhánh hoa thụ bỗng nhiên phân giải, biến thành mảnh vụn rơi vào trên mặt hồ, tựa như hình ảnh những cái cống lúc sáng sớm ngoài hoàng cung. Tây Lai buông tay ra, đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía bóng cây trên mặt hồ ngoài cửa sổ. Đứng suốt cả đêm. Lúc nắng sớm chiếu sáng mặt hồ, hắn xoay người lại, đối với Triệu Tịch Nguyệt vẫn đứng ở ngoài cửa nói, ta suy nghĩ 17 phương pháp, nhưng thôi diễn ra kết quả đều không tốt, chỉ có một loại có thể thử một chút. Triệu Tịch Nguyệt nói, chính là loại cuối cùng ư. Tây Lai nói, không sai, thời khá hắn cảm giác được mình sắp sửa tử vong, dục vọng sống mãnh liệt có thể sẽ làm cho hắn tỉnh lại. Phương pháp kia rất cực đoan. Dùng trên người Tĩnh Cửu cũng rất phù hợp, bởi vì hắn thật rất sợ chết, mà hắn lại có năng lực cùng nội tình để sáng tạo kỳ tích. Triệu Tịch Nguyệt đi vào thiền thất, nhìn mặt Tĩnh Cửu trầm mặc thời gian rất lâu. Nếu là thời điểm lúc trước Tĩnh Cửu còn không thụ thương, đừng nói là nàng, cho dù là Tây Lai muốn giết chết hắn đều rất khó khăn, nhưng hiện tại không còn như thế nữa. Tại Thanh Sơn, vành tai của hắn đã đứt mất một đoạn. Về sau cùng Bạch Chân Nhân ở nhân gian minh giới chém giết liên tục, càng thụ thương cực nặng. Gương mặt kia vẫn vô cùng hoàn mỹ, người khác không nhìn ra bất kỳ biến hóa nào, nhưng nàng rõ ràng đã không còn hoàn mỹ, bởi vì khóe mắt trái của hắn bị xé rách một lỗ cực nhỏ. Cái lỗ kia còn mảnh hơn sợi tóc. Quá khứ hơn 100 năm, Tĩnh Cửu rất nhiều thời điểm đều đang ngủ say. Tại Triêu Ca Thành thời điểm, là Liễu Thập Tuế cùng Cố Thanh bồi tiếp hắn. Tại Quả Thành tự, nàng cũng nhìn hắn nhiều năm, hơn nữa nhìn rất chân thành. Hay là chờ một chút? Nàng nói. Được. Tây Lai hướng bên ngoài thiền thất đi đến. Triệu Tịch Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng của hắn hỏi, vì cái gì? Tây Lai nói, ngươi hẳn phải biết. Hắn từ dị đại lục xa xôi trở về, chính là vì chiến thắng đạo kiếm quan kia. Chuyện này liên quan đến báo thù. Cũng cùng báo thù không quan hệ, đây là ngưỡng cửa mà hắn bắt buộc phải vượt qua nếu muốn tiếp tục đi trên đại đạo. Nếu như Tĩnh Cửu không cách nào tỉnh lại, vậy kiếm đạo của hắn không còn hoàn mỹ. Triệu Tịch Nguyệt nói, ngươi quả nhiên là kẻ cùng kiếm. Tây Lai quay người nhìn nàng nói, ngươi không phải cũng giống như thế hay sao? Không si một thứ gì đó, sẽ không cách nào đi đến cực hạn. Kiếm cùng đạo đều như thế. Si đến cực điểm tự nhiên sẽ điên. Thế nhưng tại tu hành giới xem ra, Tây Hải Kiếm Thần lúc trước chỉ dùng 200-300 năm ngắn ngủi đã đem Tây Hải Kiếm Phái phát triển đến cường đại như vậy, thật sự là nhân vật kiêu hùng, cùng hình tượng si vì kiếm đạo cũng không tương hợp. Triệu Tịch Nguyệt hỏi, ngươi rốt cuộc là người thế nào? ta là người giống hắn. Tây Lai nhìn về phía Tĩnh Cửu đang ngủ mê, dừng lại một lát sau còn nói thêm, hoặc là nói giống Cảnh Dương chân nhân trước kia. Vì sao thời điểm từ dị đại lục trở về, nhìn hình ảnh hùng vĩ như thế nhân lấp biển, hắn không có dừng lại chút nào? Vì sao thời điểm ở Đông Dịch Đạo, hắn nhìn một cái đã có thể giết chết tên hành thương nói năng lỗ mãn kia nhưng lại không làm? Bởi vì từ bản chất mà nói, hắn là người không quan tâm bất kể thứ gì ngoại trừ kiếm đạo. Nếu như hắn không phải người như thế, rất nhiều năm trước Vụ Đảo lão tổ cũng sẽ không chọn hắn, đem hắn đưa về đại lục. Ta không muốn làm gì cả, mặc kệ là sáng tạo Tây Hải kiếm phái, tiếp nhận Bất Lão Lâm, đều không có hứng thú. Tây Lai quay người đi đến trên cầu, giơ lên tay phải của mình, tựa như giơ lên một thanh kiếm vô hình, lại giống như đang thề thốt. Vấn đề là ánh mắt của hắn vẫn đạm mạc như thế, vẫn giống tảng đá, thế nên hình ảnh vốn dĩ rất thú vị lại trở nên nhạt nhẽo. Chỉ bất quá bằng vào cảnh giới bây giờ của chúng ta, từ đầu đến cuối không cách nào thoát ra khỏi nhân quả nhiều khi được gọi là trách nhiệm. Thái Bình chân nhân cảm thấy mình là người tài giỏi nhất trên thế giới này, cho nên muốn quan tâm đến thế giới này, hết thảy mọi thứ của ta đều đến từ Vụ Đảo, ta cũng muốn giúp làm chút sự tình. Hắn nhìn bầu trời xám xịt trầm mặc một lát, tiếp tục nói, sau khi sư phụ chết rồi, kỳ thật ta giải thoát không ít, không cần gánh vác những chuyện mà vốn dĩ ta không muốn gánh vác, Vụ Đảo ngay tại trong sương mù rất tốt, ngăn cách, bình tĩnh sinh hoạt có gì không tốt. Đương nhiên, bởi vì ta cũng sớm đã rời Vụ Đảo, cho nên những chuyện này ta vẫn muốn làm, ta sẽ chiến thắng hắn, thuận tiện chứng minh Vụ Đảo từ đầu đến cuối tại phía trên Thanh Sơn. Lúc này, một đạo thanh âm thanh lãnh từ không trung rơi xuống. Sương mù cuối cùng sẽ tan, mà Thanh Sơn từ đầu đến cuối đều tồn tại. Theo âm thanh kia rơi xuống còn có mấy trăm đạo kiếm huyền vô hình. Những kiếm huyền kia cực kỳ tinh mịn, dễ như trở bàn tay phá vỡ Tam Thiên Viện trận pháp, bao phủ lại toàn bộ hồ nhỏ cùng ban công cầu suối ven hồ. Cùng với tiếng xé gió bén nhọn, kiếm huyền như kiếm võng hối hả thu nhỏ phạm vi, hướng về trên cầu mà đi. Kiếm ý xâm nhiên nhưng lại phiêu miểu đến cực điểm ngưng tụ thành một cái vòng tròn. Xoa một tiếng vang nhỏ, một đạo phi kiếm dài nhỏ tú lệ đến cực điểm từ bên trong vòng tròn phá không mà ra. Ngay sau đó, trong bầu trời nắng sớm trở nên vô cùng sáng tỏ, lộ ra hừng hực vô cùng, phản phất mặt trời trong nháy mắt đi tới giữa bầu trời. Một đạo phi kiếm cực kỳ rực rỡ từ bên trong ánh nắng bay ra, mang theo kiếm thế khó có thể tưởng tượng. Chém về phía đạo thân ảnh trên cầu. Cẩm sắc kiếm, Hồi Nhật kiếm. Quảng Nguyên chân nhân cùng Nam Vong từ trên biển trở về, đạt được Thanh Điểu đưa tin, liền muốn tới đón Tĩnh Cửu về Thanh Sơn, làm sao nghĩ đến ở chỗ này lại nhìn thấy Tây Hải kiếm thần, tự nhiên không chút do dự, thi xuất kiếm chiêu cường đại nhất. Nhìn hai đạo Thanh Sơn danh kiếm bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt, Tây Lai không có bất kỳ hoảng hốt, hờ hững phất tay. Tay phải của hắn một mực giơ lên, lúc này hướng phía dưới đánh xuống, giống như là cầm một thanh vô hình chi kiếm lăng không chém xuống. Dưới cầu nước suối phản chiếu bầu trời, phản phất đều bị hắn thôi động, mang theo tiếng gió gào thét, nghênh hướng Cẩm Sắc kiếm cùng Hồi Nhật kiếm. Tiếng va đập như sấm rền chấn động đến mảnh vụn nhánh hoa trên mặt hồ đều bay lên. Hai đạo kiếm quang cùng thanh vô hình chi kiếm kia đồng thời biến mất. Ba đạo kiếm ý phiêu nhiên mà lên. Cho đến cực kỳ cao xa trong bầu trời, biến mất tại bên trong ánh nắng sau mây mù. Vô số âm thanh kiếm minh từ trên cao truyền hướng bốn phía Đại Nguyên Thành, thậm chí ngay cả xa xa cư Diệp Thành dân chúng đều nghe được. Vô số đạo kiếm quang từ bên trong ánh nắng bắn ra, rơi vào trong mắt tất cả mọi người. Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía bầu trời, nghĩ thầm sáng sớm như thế, tại sao có thể có nhiều sấm sét vang dội đến vậy? Gió dừng. Tam Thiên Viện bình tĩnh như thường. Các sư thái kia ngồi trong phòng, nhắm mắt lại, thấp giọng cầu khẩn cái gì. Tòa cô mộ kia yên nguyên trầm mặc. Bên ngoài âm cũng đã có biến hóa cực lớn. Đoạn đường núi dọc theo khe núi mà tới nơi tận cùng kia, xuất hiện vô số đạo khe hở. Những khe hở kia sâu không thấy đáy, thậm chí có nhiều chỗ thậm chí đã tuôn ra nước suối. Trên vách đá dựng đứng khe hở càng sâu, thỉnh thoảng có cát đá sụp đổ. Trong con suối tích lấy một mảnh đầm nước, mọc lên rất nhiều hoa sen, lúc này thiên thời chưa đến, không có hoa nở, chỉ có lá xanh như ruộng. Nam Vong đứng bên trên một mảnh lá sen, theo gió chập trùng, sợi tóc hơi loạn, sắc mặt tái nhợt. Quảng Nguyên Chân Nhân đứng ngang gối sâu trong nước, toàn thân ướt đẫm, khóe môi tràn đầy máu tươi, nghĩ thầm sư muội thật sự mạnh mẽ, đúng là thà rằng bị thương nặng chút, cũng không chịu thổ huyết. Triệu Tịch Nguyệt nhìn đạo thân ảnh trên cầu kia, không có sinh ra bất luận chiến ý. Tự như đối phương nói như vậy, cảnh giới thực lực chênh lệch quá nhiều, gọi là chiến ý chỉ là phí công, thật sự là thô lỗ đến cực điểm, không có chút nào mỹ cảm cùng hứng thú. Nàng chỉ có chút lo lắng. Quảng Nguyên Chân Nhân cùng Nam Vong là thông thiên cảnh cường giả, liên thủ lại cũng không phải địch thủ của người này. Thậm chí người này còn không chân chính xuất kiếm. Cảnh giới cỡ này thật sự là mạnh khó có thể tưởng tượng. Nếu như Tĩnh Cửu tỉnh lại, nhất định có thể chiến thắng người này sao? Tây Lai nhìn phiến hồ sen hơn ngoài 10 dặm kia, mặt không biểu tình nói, các ngươi vốn không phải là đối thủ của ta, hiện tại thương thế chưa lành, kiếm cũng có tật, làm gì tự rước lấy nhục. Nghe câu nói này, Nam Vong mặt tái nhợt bên trên sinh ra một vòng buồn bực, trong mắt sinh ra một đạo ngoan ý, mắng một câu thô tục, mẹ. Gió sớm phất động lá sen, phất động chuông bạc trên chân của nàng. Một đạo khí tức mang theo mang hoang ý vị từ trong thân thể linh lung của thiếu nữ phát ra. Quảng Nguyên Chân Nhân khẽ hô không tốt, biết tiểu sư muội tính tình, muốn cùng đối phương quyết sinh tử, tranh thủ thời gian ngăn cản nói, trưởng môn an nguy làm trọng. Nghe được câu này, Nam Vong tỉnh táo chút, chậm rãi bình tĩnh khí tức, đối với phương hướng Tam Thiên Viện hừ một tiếng. Ngươi nghĩ mang trưởng môn chân nhân sai khiến Thanh Sơn sao? Đây là chuyện không thể nào. Quảng Nguyên Chân Nhân nói, ta không có ý nghĩ này, nhưng ta sẽ không để cho các ngươi dẫn hắn về Thanh Sơn, bởi vì ta có loại cảm giác, nếu như hắn về Thanh Sơn, khả năng cũng không còn cách nào tỉnh lại. Tây Lai quay người nhìn về Triệu Tịch Nguyệt phía dưới hiên, nghĩ thầm ngươi mang theo Tĩnh Cửu tìm y hỏi thuốc trên thế gian lại không chịu về Thanh Sơn, có phải cũng có loại cảm giác này hay không? Triệu Tịch Nguyệt có chút dùng sức ngậm miệng, không nói gì. Sắc mặt so Nam Vong còn muốn tái nhợt, không biết đang sợ cái gì. Nhào lăn, nhào lăn. Thanh điểu từ bên trong không trung rơi xuống trên lan can, nhìn về phía Triệu Tịch Nguyệt, dùng bất an ánh mắt nói Bình Vịnh Giai đã tỉnh, hắn cũng rất sợ hãi. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Lai lịch của Bình Vịnh Giai có chút vấn đề. Những hồ sơ nhìn như đơn giản, không có bất kỳ điểm nào kỳ quái kia, sạch sẽ tự như đã từng làm với Tĩnh Cửu, mà đây chính là chỗ có vấn đề. Khi hắn ban đầu tiến vào Thanh Sơn, vấn đề kia đương nhiên sẽ không bị chú ý tới, mà khi Thượng Đức Phong bắt đầu chú ý tới vấn đề này, Trì Yến lại không tiện tiếp tục tra, bởi vì thân phận của hắn đã thay đổi rồi. Hắn là lão út của thần Mạc Phong, là quan môn đệ tử của trưởng môn chân nhân. Hiện tại càng có một cái thân phận cực hiển hách chính là kiếm phong chi chủ. Có rất nhiều Thanh Sơn đệ tử cảm thấy không phục, cảm thấy Bình Vịnh Giai hoàn toàn là dựa vào trưởng môn chân nhân mới ngồi lên vị trí này, mỗi ngày tại kiếm phong đi ngủ tính toán là bản lĩnh gì chứ? Có thể tại kiếm phong tràn đầy kiếm ý lăng lệ ngủ chính là mấy năm, kỳ thật đây chính là bản lĩnh cực lớn. Lại càng không cần phải nói Quảng Nguyên chân nhân, Nam Vong đám người tận mắt thấy hắn đã làm gì. Vô số thanh phi kiếm tạo thành Thanh Sơn kiếm trận hiện tại chỉ nghe theo ý chí của hắn, ngay cả đạo kiếm quang tung hoành thiên địa kia cũng theo đầu ngón tay của hắn mà di chuyển. Nguy cơ diệt thế được giải trừ, lỗ hổng trên biến cả được lấp đầy, Bình Vịnh Giai lần nữa bắt đầu ngủ say. Mọi người cho là hắn là mỏi mệt tới cực điểm, chỉ có Triệu Tịch Nguyệt cùng Thanh Nhi biết hắn đang vờ ngủ. Trong hoàng hôn vân hành phong không giống như một cây kiếm, mà nhìn tự như là một cái bồn cây cảnh chút khó chịu, thông đạo thông hướng trên núi đã bị phong bế, phong cấm càng đáng sợ đến từ đôi mắt hờ hững phía xa xa. Thi cẩu nhìn chằm chằm vào nơi này. Nguyên Khúc đi tới dưới núi, nhìn chỗ sâu trong mây mù trầm mặc, đi vào. Thân phận của hắn cũng có chút đặc thù, Vân Hành Phong trưởng lão đệ tử tự nhiên không dám cản hắn, xa xa Thi cẩu cũng lựa chọn không nhìn. Xuyên qua vách núi dựng đứng, lướt qua đá vụn vài ngày trước sụp đổ, nghe chỗ cao thiết ưng thanh âm, hắn đi vào chỗ cao nhất của kiếm phong, nhìn về phía đạo vách đá kia. Cái vách đá kia có 3 cái động, mỗi cái động có thể ngồi 1 người. Cho tới hôm nay mới thôi, Thanh Sơn Tông chỉ có ba vị vô hình kiếm thể. Bình Vịnh Giai mở to mắt, nhìn hắn cao hứng nói, sư huynh ngươi đã đến. Nguyên Khúc nói, đã vờ ngủ, liền giả vờ chăm chú chút, tỉnh lại làm gì? Bình Vịnh Giai nói, ta suy nghĩ hơn 10 ngày, vẫn cảm thấy không yên lòng, kiếm của sư huynh ngươi thích hợp làm kiếm tác nhất, mà Thất Mai kiếm quyết tu vô cùng tốt, có thể làm phiền ngươi đem ta trói chặt hay không? Nguyên Khúc giống nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc, thì thào nói, ta biết là chuyện này mà. Bình Vịnh Giai nhìn hắn đầy lòng kỳ vọng nói, sư huynh, kiếm của ngươi đâu? Nguyên Khúc nói, ta căn bản không mang kiếm, không thấy ta là đi tới. Bình Vịnh Giai gấp gáp, nói, ngươi nếu biết ta yêu cầu ngươi làm việc, sao có thể không mang theo kiếm? Nguyên Khúc cười lạnh nói, biết rõ ngươi sẽ khinh suất, ta sư huynh này còn có thể theo ngươi làm loạn. Bình Vịnh Giai ông đầu thống khổ nói, ngươi căn bản không biết ta đang sợ cái gì. Nguyên Khúc tiến lên hai bước, trực tiếp kéo ra bàn tay của hắn, nhìn chằm chằm vào mắt hắn nói, vậy ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Bình Vịnh Giai trầm mặc thời gian rất lâu, thấp giọng nói, khi còn bé ta cho là mình chính là đệ tử phổ thông thiên phú thường thường, năm đó được sư phụ cùng sư cô chỉ tên đưa đến Thần Mạc Phong cũng bất quá là bởi vì vận khí tốt mà thôi. Nguyên Khúc rất rõ ràng đoạn chuyện cũ kia, cảm khái nói, ngươi năm đó cũng thật sự là tâm lớn. Bình Vịnh Giai ngẩng đầu lên, nhìn hắn vô tội nói, ta làm sao lại biết sư phụ cùng sư cô đang suy nghĩ gì, thẳng đến tại kiếm phong ngủ mấy năm, tu thành vô hình kiếm thể, ta mới phát hiện nguyên lai mình thiên phú không tồi. Nguyên Khúc mang theo chút cảm xúc phức tạp nói, đâu chỉ không tồi. Về sau trong triều Ca Thành, những cái phi kiếm kia vây quanh ta, trong lòng ta bắt đầu có dự đoán. Ta không nói không có nghĩa là ta không biết cổ quái, ta cũng không phải người ngu. Bình Vịnh Giai nhìn lên nắng sớm, khắp mặt cảm xúc mờ mịt, dừng lại một lát sau tiếp tục nói, thẳng đến vài ngày trước, sư phụ cùng sư bá đem Thanh Sơn kiếm trận hủy, một khắc này ta lại cảm thấy cổ quái vô cùng, phảng phất có thể biết những thanh kiếm này đang suy nghĩ gì. Tiếp theo, sư phụ. Ngươi biết. Ta lúc ấy vừa mừng vừa sợ, nghĩ thầm nguyên lai mình cùng sư phụ giống nhau đều là kiếm yêu a. Nhưng. Hắn thu tầm mắt lại, nhìn Nguyên Khúc vô cùng đáng thương nói, sư huynh, ta không phải kiếm yêu, ta tự như là vạn. Nguyên Khúc như thiểm điện đưa tay, che miệng của hắn, cảnh giác nhìn chung quanh, nói, đừng nói ra. Bình Vịnh Giai liên tục gật đầu, đợi Nguyên Khúc thu tay lại về, nhẹ giọng nói, ta biết sư phụ đang suy nghĩ gì, ta thậm chí có thể để cho sư phụ đi nơi nào, ta cùng hắn lão nhân gia ở giữa giống như sinh ra liên hệ nào đó, ta thật rất sợ hãi. Nguyên Khúc nhìn chằm chằm vào mắt hắn nói, sư phụ ngươi hiện tại là tình huống như thế nào? Bình Vịnh Giai nghĩ nửa ngày, nói, không biết hình dung như thế nào, giống như không tỉnh lại. Nguyên Khúc đánh vào đầu hắn một cái, nói cái gì đó. Bình Vịnh Giai ủy khuất nói, thế nhưng thật là dạng này a, cho nên ta mới sợ nha. Nguyên Khúc hít một hơi thật sâu, nhìn gương mặt tiểu sư đệ dưới nắng sớm bình thường không có gì lạ, chậm rãi nói, ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Bình Vịnh Giai cúi đầu nói, ta sợ. Mình sẽ chiếm thân thể của sư phụ. Không biết nghĩ đến cái gì, hắn tranh thủ thời gian ngẩng đầu lên, liên tục xua hai tay nói, ta không phải nói ta có suy nghĩ đại nghịch bất đạo như thế, chỉ là sợ hãi tới gần sư phụ, loại liên hệ kia sẽ trực tiếp đem ta hút qua. Ý nghĩ này đại nghịch bất đạo chỗ nào chứ? Một đạo phi kiếm màu xám siêu siêu vẹo vẹo rơi vào trong vách núi. Thông Chu kiếm vốn lấy tương tự lá rụng, mặt ủ mày châu tôn xưng. Lần này tại trong quá trình tiên nhân hàng thế nhận lấy trọng thương, hành động càng thêm chậm chạp. Tự như thời khắc này Trác Như Tuế, mí mắt cúi so những năm qua càng thêm lợi hại, hoàn toàn không có dáng vẻ tỉnh ngủ. Hắn đi đến trước người Bình Vịnh Giai, không để ý sự thật kinh người kia chút nào, nói, nếu như ngươi thật sự là vạn vật nhất kiếm kiếm linh, cổ thân thể kia vốn chính là của ngươi, trưởng môn chân nhân chết rồi, ngươi cầm về chẳng qua là vật quy nguyên chủ. Nguyên Khúc rất bất đắc dĩ, nghĩ thầm loại sự tình này ngươi muốn nói liền nói sao? Dùng ánh mắt hỏi thăm Bình Vịnh Giai, gia hỏa này làm sao cũng tới. Ta mời Trác sư huynh đến giúp đỡ ra chút chủ ý, nếu như kiếm tác của sư huynh ngươi không cách nào trói ta. Bình Vịnh Giai có chút khẩn trương xoa xoa đôi bàn tay, mấy đạo kiếm ý tự nhiên bay ra, tại trong vách núi lưu lại mấy vệt vết tích. Trác Như Tuế nhìn xem vách núi những kiếm ý vết tích kia, nói, nếu như ngươi thật sự là vạn vật nhất kiếm kiếm linh, kiếm tác gì cũng không có khả năng trói ngươi lại a. Nguyên Khúc càng thêm bất đắc dĩ, nghĩ thầm ngươi còn nói ra miệng ư. Vậy phải làm thế nào? Ngươi đừng bảo là cái gì vật quy nguyên chủ mấy loại hỗn trướng lời nói, ta chắc chắn sẽ không làm như thế. Bình Vịnh Giai vẻ mặt đau khổ nói, bằng không. Các ngươi giết ta. Trác Như Tuế tức giận nói, loại chuyện máu tanh vô tình như vậy, đừng bảo là chúng ta, ngay cả Triệu Tịch Nguyệt đều làm không được. Bình Vịnh Giai đầu rũ xuống thấp hơn, thanh âm cũng càng thêm trầm thấp, thì thào nói, ta biết sư cô muốn giết chết ta. Trác Như Tuế nói, Triệu Tịch Nguyệt sẽ không bởi vì việc ngươi không làm mà giết ngươi, nàng chỉ đang quan sát nhược điểm của ngươi, bảo đảm thời điểm ngươi uy hiếp tới trưởng môn, có thể ngay lập tức giết chết ngươi. Nếu như Bình Vịnh Giai thật đi Đại Nguyên Thành, chắc hẳn sẽ thấy một đạo kiếm quang màu đỏ, dù là Phất Tư kiếm lúc này đã gãy thành hai đoạn. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Triệu Tịch Nguyệt không chịu mang theo Tĩnh Cửu trở lại Thanh Sơn. Bỗng nhiên đầy trời nắng sớm vỡ tan, ba chiếc kiếm thuyền cực lớn rời đi sườn núi bên Tẩy Kiếm Khê, hướng về phương hướng Tây Bắc mà đi. Một phong kiếm thư phá vỡ mây mù, đi vào trước sườn núi. Chưởng môn tại Đại Nguyên Thành. Nguyên Khúc thu tầm mắt lại, nhìn nói với Bình Vịnh Giai, ngươi hẳn phải biết mới đúng. Bình Vịnh Giai có chút khẩn trương nói, sư cô không mang theo sư phụ trở về, ta làm sao dám nói hắn ở đâu. Ngươi nha, Trác Như Tuế chỉ hắn hai lần. Không biết nên nói cái gì, đạp vào thôn Chu Kiếm chuẩn bị rời đi. Nguyên Khúc nói, kiếm của ta chuyên môn lưu trên Thần Mạc Phong, còn có chút đồ vật muốn mang đi, ngươi dẫn ta đi thu thập một chút. Trác Như Tuế đưa tay đem hắn kéo đến trên thân kiếm, phiêu nhiên mà đi. Bình Vịnh Giai từ trong động trên sườn núi nhảy xuống, đối với kiếm quang trong bầu trời phất tay, la lớn, ta không dám đi, các ngươi đừng quên nói cho sư phụ lão nhân gia, ta rất nhớ hắn. Ba chiếc kiếm thuyền cực lớn giáng lâm ngoài Đại Nguyên Thành, không khách khí chút nào trưng thu trang viên cùng cư xá trong dãy núi, còn có phiến ao sen tú lệ kia. Triều đình phối hợp cũng cực nhanh, thần vệ quân trong đêm phong sơn, chặn ánh mắt tò mò cùng bước chân của dân chúng bình thường. Ngay sau đó, càng nhiều kiến trúc tại khe núi hai bên Tam Thiên Viện đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như năm đó Triều Ca thành con đường kia. Quảng Nguyên chân nhân cùng Nam Vong tại riêng phần mình trong viện dưỡng thương, Thanh Sơn trưởng lão cùng các đệ tử đem tòa am kia vây chặt đến không lọc một giọt nước. Hoàng hôn hồng ấm bao phủ cầu nhỏ nước chảy, để tòa cô mộ kia cũng bớt chút cảm giác thê lương. Triệu Tịch Nguyệt ngồi tại ven hồ, tay phải cầm Phất Tư kiếm chậm rãi dưỡng luyện, ánh mắt rơi vào trên mặt hồ thiêu đốt, không biết đang suy nghĩ gì. Không biết bao lâu trôi qua, nàng buông hai tay ra. Phất Tư kiếm yên nguyên vẫn là hai đoạn. Nàng đứng dậy đem hai đoạn kiếm gãy cắm vào hông, thông qua viên sông trở lại thiền thất, xác nhận Tĩnh Cửu không có dấu hiệu tỉnh lại, Bạch Tảo cũng giống quá khứ 100 năm như thế. Đi ra thiền thất, đạp vào cầu nhỏ, nhìn Tây Lai ngồi tại bên trong ánh hoàng hôn, nàng có chút nhíu mày, nói, ngươi có thể hiểu chuyện chút hay không? Tây Lai đang cầm thi thể âm phượng cảm thụ đao ý ở trên, nghe lời này nao nao, hỏi. Chuyện gì? Triệu Tịch Nguyệt chỉ vào âm phượng thi thể trong lòng hắn, nói, vô luận như thế nào, nó khi còn sống đều là Thanh Sơn trấn thủ, ngươi để nó chết không được giải thoát, còn cầm đến ngộ kiếm. Ta ngược lại thật ra không quan trọng, nhưng nếu để Thanh Sơn đệ tử ngoài viện nhìn thấy, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ không nổi điên. Thanh Sơn đệ tử có rất nhiều kẻ điên giống như nàng, bằng không thì cũng không có một câu cửa miệng trứ danh như vậy. Nếu để bọn hắn nhìn thấy hình ảnh trên cầu, thật nhiệt huyết lên mặt, làm sao còn nhớ được trưởng môn chân nhân an nguy, khẳng định sẽ trực tiếp xông tới. Liền xem như kiếm đạo đệ nhất cường giả tuyệt thế, lại như thế nào chống đỡ được toàn bộ Thanh Sơn Tông nổi điên. Tây Lai suy nghĩ, cảm thấy lời ấy có lý, ông âm phượng thi thể đi xuống cầu nhỏ, xuyên qua thiền thất, đi bên hồ ngồi tiếp tục ngộ kiếm. Hình ảnh này thấy thế nào đều có chút quỷ dị đáng sợ. Tam Thiên Viện cửa gỗ bỗng nhiên bị gõ vang, sau đó bị đẩy ra. Nguyên Khúc dẫn theo một cái sắc ấm cùng mấy cái chén trà đi đến. Trác Như Tuế bưng một cái nồi lẩu nóng hôi hổi theo ở phía sau, khắp mặt là biểu lộ luyến tiếc. Tĩnh Cửu tại trong thiền thất ngủ say bất tỉnh, không chết không sống. Tây Lai ở bên hồ ông âm phượng ngộ kiếm, không nói một lời. Tại trong bối cảnh này, Nguyên Khúc cùng Trác Như Tuế dẫn theo đồ uống trà, ông nội lẩu đi đến, hình ảnh này thật sự quá mức hoang đường. Triệu Tịch Nguyệt cũng rất bình tĩnh, hỏi, làm sao muộn như vậy mới đến? Thanh Điểu báo tin tức trở về, Quảng Nguyên chân nhân cùng Nam Vong tới, Thanh Sơn kiếm thuyền tới, phòng bên cạnh ao sen ở đều đã sửa xong, hai người này mới tới. Nguyên Khúc cầm theo ấm sắc, không mình hành lễ, nhìn tựa như hỏa kế trong trà lâu, sư phụ, chúng ta đi tìm vài thứ. Nồi lẩu đang sôi trào, bên trong than đá tản ra hồng quang, có thể tưởng tượng nóng đến cỡ nào, Trác Như Tuế không sợ, vẫn cảm thấy có chút khó chịu, nói, chờ canh sôi lên cũng muốn chút thời gian a. Triệu Tịch Nguyệt biết ý nghĩ của bọn hắn, khoát khoát tay ra hiệu bọn hắn tự đi dưới hiên mở tiệc. Nguyên Khúc đem ấm sắc cùng chén trà phóng tới trên sàn nhà dưới hiên, chạy tới tìm các sư thái xin cái tiểu lô, liền bắt đầu pha trà. Trác Như Tuế buông xuống nồi lẩu, liền đi mượn cái bàn, một đường than thở. Tây Lai nghe động tĩnh, từ bên hồ xuyên qua thiền thất đi đến dưới hiên, nhìn trong sân náo nhiệt, có chút nhíu mày, không biết mọi người đang làm cái gì. Trác Như Tuế cùng Nguyên Khúc trên đường tới đã biết Tây Hải kiếm thần ở chỗ này. Mà cảnh giới so sánh năm đó càng thêm thâm bất khả trắc, lúc này thấy đối phương hiện thân, lập tức biến thành hai cái đầu gỗ, đứng tại dưới hiên không nhúc nhích, tràn đầy tác phong của thần Mạc Phong. Tây Lai nhìn Trác Như Tuế một chút, một câu nói không tồi, sau đó lại nhìn Nguyên Khúc một chút, một câu nói phổ thông. Mặc dù đối phương là địch nhân của Thanh Sơn Tông, nhưng dù sao cũng là Tây Hải kiếm thần, thế nhân công nhận kiếm đạo đại gia, Trác Như Tuế đắc ý nhướng mày. Nguyên Khúc thì thần sắc không thay đổi, nghĩ đến sớm thành quen loại cảm giác bị thất bại này. Triệu Tịch Nguyệt nói, canh sắp đun cạn. Trác Như Tuế cùng Nguyên Khúc đã tỉnh hồn lại, không lo cảm giác áp bách cùng khẩn trương vì cường địch ở bên, tranh thủ thời gian tiếp tục công việc trong tay. Không bao lâu, hương trà dần dần dâng lên, mùi thịt tỏa ra bốn phía. Triệu Tịch Nguyệt ăn xong một miếng, Trác Như Tuế cùng Nguyên Khúc liền đầu vận đũa như kiếm đoạt thịt. Dưới hiên trong lúc nhất thời kiếm quang nổi lên bốn phía, xé mở hoàng hôn, vô cùng náo nhiệt. Nhìn như náo nhiệt, tự có thâm ý, bọn hắn vừa ăn thịt, vừa chú ý đến thiền thất động tĩnh. Thật đáng tiếc, Tĩnh Cửu vẫn không tỉnh lại. Bỗng nhiên có vài chục đạo kiếm huyền rơi xuống, ngưng kết thành tia, rơi vào trên cầu. Cùng với tiếng vang của chuông bạc, Nam Vong đi vào Tam Thiên Viện, nàng nhìn cũng không nhìn Tây Lai một chút. Mặt không biểu tình đi đến bên cạnh bàn, tiếp nhận Trác Như Tuế cung cung kính kính đưa tới đũa bắt đầu ăn thịt. Một lát sau, Trác Như Tuế không biết từ nơi nào lấy ra một bình rượu, hai tay đưa tới trước người của nàng. Nàng mở ra bầu rượu, uống hai ngụm, đứng dậy nhìn về phía bên trong cửa sổ, phát hiện Tĩnh Cửu vẫn không tỉnh, không khỏi có chút thất vọng, quay người cứ vậy rời đi. Triệu Tịch Nguyệt lúc này đã ăn xong, bưng một ly trà. Ghé vào môi giống như uống không phải uống. Toàn bộ quá trình, không ai nói chuyện, dưới hiên vẫn an tĩnh như vậy, chỉ có thể nghe được thanh âm hồng than sôi trào, thanh âm nước trà lọc cọc trong ấm sắc. Tây Lai mơ hồ minh bạch điều gì, lắc đầu, ông thi thể âm phượng đi trở về ven hồ. Không biết bao lâu trôi qua, Trác Như Tuế cùng Nguyên Khúc rốt cục buông đũa xuống, nhìn Triệu Tịch Nguyệt nói, chúng ta thật sự ăn không nổi. Triệu Tịch Nguyệt trầm mặc một lát, nói, cái này cũng không được sao? Trác Như Tuế nói, có phải hẳn là đổi thành thanh thủy hay không? Mặc kệ hồng than hay thanh thủy, chỉ cần có thể nấu lẩu chính là nước lẩu ngon. Trác Như Tuế cùng Nguyên Khúc tại Tam Thiên Viện ở lại, ban đêm hôm ấy còn dùng nước lẩu ăn mấy chén mì lớn. Cùng với đầy trời tinh quang, ăn mì cay, nghe chuyến đi của Triệu Tịch Nguyệt tới cánh đồng tuyết, tâm tình của bọn hắn không còn lo nghĩ. Đối với cường giả đáng sợ ven hồ đang ôm gà ngộ kiếm kia, cũng mất đi cảnh giác cùng sợ hãi lúc ban đầu. Cách mấy ngày, tước nương tới. Nàng tại Kính Tông biết tin tức của tiên sinh, đi suốt đêm đi qua, Kính Tông cách Đại Nguyên Thành không tính quá xa, cho nên đến coi như nhanh. Nghe xong Nguyên Khúc, nàng nói, ta cũng làm chút chuẩn bị. Nhìn nàng lấy ra bàn cờ cùng hai hộp quân cờ, Trác Như Tuế nhìn không được khóe môi hơi vểnh, chế giễu nói. Ta nói sư muội, ngươi cảm thấy một người bất tỉnh làm sao đánh cờ được với ngươi? hay là nói ngươi muốn cho trưởng môn nghe thanh âm ngươi đánh cờ? Tiếng nói vừa dứt, cửa gỗ Tam Thiên Viện lần nữa bị gõ vang, lần này tới chính là Đồng Nhan. Triệu Tịch Nguyệt biết hắn dựa theo Tỉnh Cửu phân phó đi minh giới, làm rất nhiều chuyện, nhìn hắn sắc mặt tái nhợt nói, ngươi bị thương quá nặng, có thể làm sao? Đồng Nhan bình tĩnh nói, đánh cờ đến mức thổ huyết, kia là hình ảnh trong chuyện xưa mới có. Triệu Tịch Nguyệt không nói gì nữa, nghĩ thầm hơn 100 năm trước tại Triệu Ca Thành là ai đánh cờ thiếu chút ngất đi. Đinh đinh đang đang, lập bộp, thanh âm quân cờ đen trắng rơi vào trên bàn cờ rất đa dạng, cũng là dễ nghe, tựa như nước mưa lớn nhỏ không đều rơi vào trong vạt trước hành lang. Đồng Nhan cùng Tước Nương không hề nghi ngờ là Triêu Thiên Đại Lục kỳ đạo người thứ hai cùng người thứ ba, nếu để cho thế nhân biết được bọn hắn tại trong thiền thất này đánh cờ, tất nhiên sẽ kích động tột đỉnh. Hận không thể dùng mấy năm tuổi thọ đem đổi lấy tư cách quan sát, nhưng mà có thể nhìn thấy trận đấu cờ này chỉ có Tỉnh Cửu cùng Bạch Tảo đang ngủ say. Triệu Tịch Nguyệt, Trác Như Tuế cùng Nguyên Khúc đối với đánh cờ loại chuyện này không có chút nào hứng thú, ngồi tại dưới hiên, trong tay bưng lấy chén trà, nhìn màn mưa lẳng lặng phát ngốc. Tây Lai tại thời điểm đánh cờ vừa mới bắt đầu nhìn qua một chút, sau đó ông âm phượng thi thể trở về bên hồ. Triệu Tịch Nguyệt nhìn mưa bụi, bỗng nhiên nói, bọn hắn thật rất giống. Trác Như Tuế biết nàng nói là Tây Hải Kiếm Thần cùng trưởng môn chân nhân, trầm mặc một lát sau nói, đúng vậy, có chút phiền phức. Nguyên Khúc quay đầu nhìn bọn hắn một chút, mơ hồ hiểu ý. Mưa tạnh, đánh cờ cũng kết thúc, Đồng Nhan đứng dậy, lẳng lặng nhìn Bạch Tảo đang ngủ say thời gian rất lâu, sau đó đi ra thiền thất, nói với Triệu Tịch Nguyệt, bằng không thử cảnh vân chung một chút. Thanh âm Tây Lai không có chút cảm xúc nào từ ngoài cửa sổ truyền tới, không được, thần hồn của hắn sẽ tan vỡ. Đồng Nhan nói, vậy không còn biện pháp nào khác, trừ phi chính hắn muốn tỉnh. Tây Lai nói, giết hắn đi. Không được. Triệu Tịch Nguyệt đám người cùng kêu lên nói. Tước Nương đang cầm khăn lông ướt chuẩn bị lau mặt cho Tỉnh Cửu nhìn chằm chằm ven hồ bóng lưng kia, trên mặt viết đầy cảnh giác. Ta đi đây. Đồng Nhan hướng bên kia cầu đi qua, tại trên cầu bỗng nhiên dừng bước lại, quay người nhìn về phía Triệu Tịch Nguyệt hỏi, hắn để cho ta về Trung Châu phái. Ngươi biết không? Triệu Tịch Nguyệt nói, ngươi vốn chính là Trung Châu phái đệ tử. Ngày thứ ba sau khi Đồng Nhan đi, Cố Thanh rốt cục xử lý xong Triệu Ca Thành một đống lớn chính vụ việc nhà, chạy tới Đại Nguyên Thành. Hắn đi vào thiền thất viên sông, nhìn chằm chằm bóng lưng cao lớn ven hồ hồi lâu. Phát hiện nhìn không ra vấn đề gì, sau đó quay người nhìn về phía Tước Nương đang xoa chân cho Tỉnh Cửu, đã thấy được rất nhiều vấn đề. Tỉnh Cửu trong Triều Ca Thành ngủ 100 năm, hắn cùng Liễu Thập Tuế mỗi ngày đều muốn làm chuyện này, tự nhiên làm cực kỳ quen tay, tỉ mỉ nói cho Tước Nương như thế nào như thế nào. Đợi hắn đi tới dưới hiên, lại thấy được rất nhiều vấn đề. Đầu tiên là Nguyên Khúc pha trà quá nồng, mà lại dùng quân sơn ngân mi, mặc dù quý báu, lại không phải Tiểu Nhã mà sư phụ thích nhất. Tiếp theo là Trác Như Tuế nấu lẩu hương vị quá nồng, mỡ bò lại thả quá ít, nước canh sôi trào không có ván dầu, hương vị các loại đồ ăn phóng lên tận trời, xen lẫn cùng một chỗ, rõ ràng sẽ để sư phụ không thích. Nói đến pha trà, nấu lẩu loại chuyện này, thần Mạc Phong có ai có thể làm tốt hơn hắn. Thế là ấm sắc bị cẩn thận thanh tẩy từ trong ra ngoài một lần. Pha Tiểu Nhã trà vừa từ Thích Việt Phong trong đêm đưa tới, nồi lẩu cũng đổi kiểu dáng, phối hợp các loại thức ăn Cố gia đã sớm chuẩn bị xong. Chuyện giống vậy lại làm một lần, làm sao người trong phòng vẫn không tỉnh. Cố Thanh ba ngón tay tay trái cầm lấy đáy chén, nhìn mấy cây rau xanh bên trong thanh thủy không ngừng chìm nổi, trầm mặc thời gian rất lâu. Năm đó vì luyện hóa tiên thức bạch nhận lưu lại bên trong tiên lục, Tỉnh Cửu trong quả thành tự ngủ 6 năm. Về sau cưỡng ép vượt biên dùng thanh sơn kiếm trận giết Bạch Nhận phân thân, hắn tại Triều Ca Thành lại ngủ hơn 100 năm. Theo đạo lý mà nói, hắn cũng sớm đã quen thuộc, vấn đề là hắn minh xác cảm giác được sư phụ lần này ngủ say cùng dĩ vãng mấy lần có bất đồng rất lớn. Không có hô hấp, thậm chí không có nhịp tim, ngay cả một tia hơi ấm đều không có, như vậy cùng người chết khác nhau ở chỗ nào? Không biết nghĩ tới chuyện gì. Cố Thanh trên mặt lộ ra một vòng thần sắc quyết nhiên, bộp một tiếng cầm chén bỏ lên trên bàn, quay người tiến vào thiền thất. Truyện nữ cường. Lại bộp một tiếng, hắn hắn quỳ gối trước giường, nói với Tĩnh Cửu, sư phụ, ta trở về đã đối với Thái Hậu cùng Chân Đào nói rõ ràng, để chính các nàng chọn, ngài thấy thế nào? Trác Như Tuế cùng Nguyên Khúc lập tức biến sắc, bởi vì câu nói nhìn như đơn giản này ẩn giấu quá nhiều tin tức. Triệu Tịch Nguyệt lấy ra cây rau xanh biên giới bị nướng cháy ném tới trên bàn, mặt không biểu tình nói, tiếp tục ăn. Trác Như Tuế cùng Nguyên Khúc liếc nhau, không nói gì thêm. Đáng tiếc xem như dạng này, Tĩnh Cửu cũng vẫn không tỉnh. Cố Thanh đi ra thiền thất, Trác Như Tuế vỗ vỗ bờ vai của hắn, cảm khái nói, ngươi đây thật là tận lực. Đây vốn chính là chuyện mà ta đã đáp ứng sư phụ. Nói xong câu đó, hắn đi qua cầu nhỏ đi tới trước cô phần kia, trầm mặt đứng một lát, nói, bức họa của nhà ngươi là ta để cho người ta tìm về, ta xem qua, hẳn là Liên Tam Nguyệt tiền bối, nói đến, chúng ta cũng có chút giống nhau. Hắn biết tòa cô phần này chôn cất chính là Đại Nguyên Thành Lý Công Tử. Hắn dụi mắt một cái, liền rời khỏi Tam Thiên Viện. Vũ Trụ Phong ở trong màn đêm lưu lại thanh lãnh kiếm quang. Trác Như Tuế đứng tại dưới hiên, nhìn xem đạo kiếm quang dần dần nhạt đi kia, không biết đang suy nghĩ gì. Tây Lai thanh âm tại ven hồ vang lên, thiên phú của hắn không bằng ngươi. Trác Như Tuế nhíu mày đắc ý nói, kia là đương nhiên. Tây Lai nói tiếp, nhưng nếu là trưởng môn, ta cũng sẽ chọn hắn. Trác Như Tuế lông mày lập tức rơi xuống. Lại qua mấy ngày, Liễu Thập Tuế rốt cục chạy tới Tam Thiên Viện. Nhìn thư sinh trẻ tuổi màu da đen nhánh kia, không biết bao nhiêu người trong lòng vang lên đồng dạng thanh âm, cái gì phải tới rốt cuộc đã tới. Tước nương không nên đem tiếng lòng thổ lộ ra, rước lấy ánh mắt u oán của Trác Như Tuế cùng Nguyên Khúc, nghĩ thầm mình ở chỗ này chịu hiểm nguy bị Tây Hải kiếm thần chém giết làm nhiều nồi lẩu như vậy, ngâm nhiều ấm trà như vậy, chẳng lẽ hết thảy đều là không tốt. Liền ngay cả Triệu Tịch Nguyệt đối với Liễu Thập Tuế kỳ vọng đều không giống bình thường, trực tiếp hỏi, ngươi có ý định gì? Liễu Thập Tuế đến trễ nhất, bởi vì cách xa nhất. Những ngày này hắn một mực cùng Nhất Mao trai đồng học tại Đại Tuyền qua dùng phù văn gia cố đáy biển, tiêu hao rất nhiều tinh thần cùng nguyên khí, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, cả người đều gầy vài vòng. Nghe được Triệu Tịch Nguyệt, hắn bỗng nhiên quay người rời Tam Thiên Viện. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Thuận theo con suối tạo thành sơn đạo, Liễu Thập Tuế hối hả mà đi, như một đạo trần long, chỉ dùng mấy chục tức thời gian, đã đi tới bên cạnh hồ sen. Thanh Sơn Tông dời vài tòa cung điện đến chỗ này, nhìn cảnh trí có phần đẹp đẽ, hắn tự nhiên không có chút nào hứng thú, cũng không có đi cầu kiến Quảng Nguyên Chân Nhân cùng Nam Vong, mà là trực tiếp tìm Quá Nam Sơn. Quá Nam Sơn nghe được yêu cầu của hắn, nhìn không được nhìn thoáng qua Cố Hàn, nói, thế mà còn để ngươi đoán được. Cố Hàn để cho người ta đi kiếm thuyền chuyển xuống một bó cây trúc. Nhìn bó cây trúc kia, Liễu Thập Tuế rất kinh hỷ, đối với Cố Hàn chăm chú hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Những cây trúc này là năm đó hắn trồng trong Thiên Quang Phong, thời gian đã qua hơn 100 năm, sư phụ cũ của hắn Bạch Như Kính cũng đã chết tại trong kiếm ngục, những cây trúc kia vẫn còn. Mà lại trúc già chết tái sinh trúc mới, mấy bụi cây trúc đã sắp biến thành một vùng biển trúc. Nhìn Liễu Thập Tuế khiêng bó trúc rời đi, nghĩ đến năm đó, chính là lạnh lùng như Cố Hàn cũng không nhìn được thở dài. Liễu Thập Tuế khiêng trúc lấy tốc độ nhanh hơn về tới Tam Thiên Viện, lấy ra quản thành bút, từ phía trên cắt xuống cành nhỏ, bắt đầu chế tác ghế trúc. Bất Nhị Kiếm tại trên cổ tay của hắn ong ong rung động, biểu thị mình chính là tiên kiếm sắc bén nhất thế gian. Ngoại trừ người nằm trong thiền thất kia, ngươi lại dùng quản thành bút cũng không cần mình. Bút pháp mềm mại hơn một chút, không cần rèn luyện lại. Liễu Thập Tuế kiên nhẫn giải thích một câu, nhưng động tác trong tay không có đình chỉ. Rất nhiều năm trước tại Tiểu Sơn thôn kia, hắn thấy công tử làm ghế trúc một lần, liền không quên nữa, tay nghề càng ngày càng tốt, chính là ngay cả Tuyết Cơ trong kiếm ngục đối với bản lĩnh của hắn cũng rất là yêu thích. Không cần bao lâu, một chiếc ghế trúc mới tinh đã làm xong, cùng bên trên Thần Mạc Phong thường xuyên nhìn thấy không có gì khác biệt. Trác Như Tuế trong vô thức muốn nằm trên đó, nhìn thấy ánh mắt của Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế mới dừng bước chân, một mặt vô tội giải thích nói, ta muốn thay trưởng môn thử một chút cảm giác nằm trên đó. Liễu Thập Tuế không để ý tới hắn, đi vào thiền thất đem Tĩnh Cửu bế lên, đi tới dưới hiên, nhẹ nhàng đem hắn đặt tới trên ghế trúc. Tước nương nhìn đất dưới chân hắn nứt ra, có chút thất kinh hỏi, tiên sinh làm sao trở nên nặng như vậy? Trác Như Tuế nói, điều này nói rõ hắn là thật sự ngủ như chết. Nguyên Khúc mau đem hắn kéo đến một bên, nói, ban đêm ăn bậy cái gì à? Tĩnh Cửu lẳng lặng nằm tại trên ghế trúc, nhắm mắt lại, phảng phất đang ngủ. Nhưng hắn không có hô hấp, không có nhịp tim, không có nhiệt độ cơ thể. Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế đứng tại hai bên ghế trúc, chăm chú mà chuyên chú nhìn mặt hắn, không dời một lát. Từ sáng sớm đến hoàng hôn, nhan sắc cùng độ sáng của ánh nắng cải biến mấy lần, Tĩnh Cửu lông mi đều không chớp một cái. Ở giữa Nguyên Khúc cẩn thận từng ly từng tí đề nghị sư phụ muốn thử cũng ngồi vào trên ghế trúc hay không, Triệu Tịch Nguyệt thế mà tiếp thu ý kiến của hắn, nhưng Tĩnh Cửu vẫn không tỉnh lại. Trác Như Tuế bỗng nhiên nói, bất quá chưởng môn giống như thật rất thích nằm tại trên ghế trúc, các ngươi nhìn thần thái của hắn có phải so lúc trước càng thêm thoải mái hay không? Tước nương cùng Nguyên Khúc nhìn qua, kinh hỉ nói, giống như thật sự là dạng này, lông mày đều không có nhíu. Liễu Thập Tuế nghe cũng thật cao hứng, chỉ có Triệu Tịch Nguyệt trầm mặc không nói, biết đó bất quá là ngoài phòng trong phòng ánh sáng khác nhau mà thôi. Tĩnh Cửu không tỉnh, nhưng có ghế trúc, hắn không cần tiếp tục cùng Bạch Tảo song song nằm tại trên giường. Vô luận là thời điểm gió bắt đầu thổi, hay là mưa rơi, hắn đều lẳng lặng nằm tại trên ghế trúc, tại dưới hiên cảm thụ được thiên địa này. Lại qua hai ngày, xuân ý dần dần tan, khí nóng dần dần sinh, ánh nắng trở nên nóng bỏng vô cùng, đám người biết Tĩnh Cửu không thích, liền đem hắn chuyển về thiền thất U Tĩnh. Trong bầu trời vang lên thanh âm thanh thúy của chuông bạc, đám người tưởng rằng Nam Vong lại tới ăn lẩu, nhìn Tĩnh Cửu, không ngờ rơi xuống lại là một đạo bạch quan. Rốt cục, lần này, A Đại tới. A Đại rơi vào trên ghế trúc, cảnh giác nhìn qua ngoài cửa sổ Tây Hải kiếm thần, toàn thân lông trắng dựng thẳng lên, tự như là bồ công anh sắp nổ tung, thời khắc chuẩn bị theo gió mà chạy. Tay Lai quay người nhìn về phía con mèo trắng kia. A Đại nhẹ nhàng meo một tiếng, biểu thị ngươi muốn cùng hắn đánh nhau chờ hắn tỉnh lại rồi nói, ta coi như xong. Tay Lai không nghĩ tới vị thanh sơn trấn thủ trong truyền thuyết này đúng là sợ chết như thế, mỉm cười gật đầu. A Đại không thèm để ý đây là chế giễu hay là lễ phép, xác định đối phương sẽ không một kiếm giết mình, mới chậm rãi đi đến trong ngực Tĩnh Cửu, cẩn thận từng ly từng tí nằm lên. Hình ảnh này nhìn rất đẹp, rất làm cho người khác tâm tình yên tĩnh, tựa như mùa hè sau giờ ngọ trong hoàng cung, một vị mỹ lệ quý phi ôm mèo trắng ngủ thiếp đi. Nhưng đối với A Đại mà nói, thời gian dài bảo trì một tư thế kỳ thật rất nhàm chán. Nó hơi nhớ nhung món trang sức, đồ chơi, đồng bạn của mình, chính là con giáp trùng tên hàng thiền kia. Bỗng nhiên, nó thấy được thanh điểu bên trên cành ngoài cửa sổ đầu, con mắt lập tức trở nên sáng lên. Thanh điểu ánh mắt không có chút ba động, miệng nói tiếng người nói, ngươi thử một chút. A Đại cùng thanh điểu đã từng quen biết, biết đối phương là thiên bảo chân linh căn bản bắt không được, nghĩ thầm ngươi tuy không biết đánh nhau nhưng lại không thụ thương, chơi đùa thì thế nào? Thời tiết ấm áp thậm chí hơi nóng, thiền thất u ám mà an tĩnh, dễ dàng làm cho người ủ rũ, cũng dễ dàng làm cho người mệt mỏi. A Đại mệt mỏi nghĩ, chợt thấy gương mặt thanh lệ của Bạch Tảo gần trong gang tấc, con mắt lần nữa sáng lên, liền muốn nhảy qua, bỗng quay đầu mắt nhìn ngoài cửa, cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này, ủ rũ ghé vào trên thân Tĩnh Cửu không có chút sinh khí nào. Ngoài cửa đang có một bàn lẩu. Triệu Tịch Nguyệt cùng Nguyên Khúc, Trác Như Tuế, Liễu Thập Tuế đang ăn lẩu, cũng may không có chơi mạt chược. Năm đó Thượng Đức Phong ăn lẩu, chơi mạt chược tập tục đến thế hệ này chỉ lưu lại cái trước. Hiện tại Tam Thiên Viện phản phất biến thành Thần Mạc Phong. Thần Mạc Phong đám người cũng có loại bản sự này. Tại Thanh Sơn xa xôi, Bình Vịnh Giai đứng tại trên vách đá của Kiếm Phong, nghe thanh âm của Thiết Ưng, tưởng tượng lúc này Tam Thiên Viện hình ảnh, ao ước đến cực điểm lại khổ sở đến cực điểm, nói, ta cũng muốn ăn lẩu, ta cũng muốn đi xem sư phụ ngài lão nhân gia, thế nhưng ta không dám a. Tay Lai ôm thi thể Âm Phượng rời ven hồ, đi tới dưới hiên, nhìn mấy người không thèm để ý mình, không ngừng cúi đầu ăn lẩu, nói, ta nghĩ mãi mà không rõ, Cảnh Dương chân nhân tại sao có thể có truyền nhân dạng như các ngươi. Từ ban đầu Nguyên Khúc cùng Trác Như Tuế dẫn theo ấm sắc, ông nội lẩu đi vào tòa am này bắt đầu, hắn một mực quan sát những thần mạc phong đệ tử này. Trác Như Tuế dùng đũa tại trong hồng canh khu một cái, nói, ai có thể nghĩ rõ ràng chứ? Nguyên Khúc kẹp một miếng ruột già ném vào bên trong miệng nhai nhai, nói, ta cũng nghĩ không thông. Triệu Tịch Nguyệt duỗi ra đũa ngăn trở đũa của Trác Như Tuế, không để ý đến tay Lai Tra hỏi. Liễu Thập Tuế để đũa xuống, lau sạch sẽ miệng, chỉ vào âm phượng thi thể trong ngực hắn nói, tiền bối, ta vẫn hy vọng ngươi có thể đối với trấn thủ phái ta tôn kính chút, mặc dù ta đánh không lại ngươi. Tay Lai nhìn về phía thiền thất trên ghế Trúc Tĩnh Cửu, nói, ta cùng hắn là một loại người, cho nên ta không hiểu hắn vì sao làm chuyện nhàm chán như cứu thế. Vấn đề này không cần trả lời, bởi vì hắn đã có đáp án. Tay Lai nói, lúc mới bắt đầu nhất ta tưởng rằng bởi vì Liên Tam Nguyệt, hiện tại xem ra là vì tất cả mọi người các ngươi. Triệu Tịch Nguyệt bọn người buông đổ xuống, nhìn phía hắn. Ta là ta sở hữu nhân quả chỉ hướng. Ta từng nghe nói câu nói này của Cảnh Dương Chân Nhân, câu nói của C. Mác, con người là tổng hòa của mọi mối quan hệ xã hội. Tây Lai thu tầm mắt lại, nhìn bọn hắn nói, các ngươi cũng là nhân quả của hắn, bao quát phía ngoài những người kia, cho nên hắn mới có thể là hắn như bây giờ. Nhân quả loại chuyện này, có thể thử thôi diễn tính toán, càng nhiều thời điểm căn bản là không có cách tính toán rõ ràng, thậm chí ngay cả người trong cuộc chính mình cũng không nhớ rõ. Tỷ như Trác Như Tuế đến hiện tại cũng còn nhớ rõ năm đó đi theo Tĩnh Cửu tu hành thiên địa linh khí theo gió mà tới khoái hoạt, lại sớm đã quên phần khoái hoạt đó phát sinh ở đỉnh một ngọn núi tuyết, mà tại dưới ngọn núi kia có một cái tiểu môn phái tên là Huyền Thiên Tông. Triều Thiên Đại Lục tu hành giới có hiện tượng rất thú vị, càng là tông phái nổi danh danh tự càng bình thường điều thấp, tỷ như Thanh Sơn Tông, tỷ như Trung Châu Phái, lại tỷ như Quả Thành Tự, mà những phổ thông tông phái không có chút nội tình nào lại thường thường có một cái danh tự khó lường, tỷ như Tam Thanh Phái, Thông Thiên Giáo, Huyền Thiên Tông. Chỉ bất quá Huyền Thiên Tông hơn trăm năm trước xuất hiện một nhân vật thiên phú cực giai gọi là Chu Vân Mộ, đúng là dựa vào nhà mình công pháp tu đến Nguyên Anh Kỳ. Phía sau vì cầu đột phá bế quan, đem chức trưởng môn truyền cho đệ tử Lô Kim tu hành thiên phú cũng có chút không tồi, sư đồ hai người về sau lại có kỳ ngộ, hơn trăm năm sau lại đều thành hóa thần kỳ cường giả. Hóa thần kỳ chính là phá hải sơ cảnh, đến cảnh giới cỡ này, chính là tại Thanh Sơn Tông cùng Trung Châu Phái cũng có thể trở thành trưởng lão cấp bậc nhân vật, đối những phổ thông tu hành tông phái mà nói, càng là núi cao khó mà rung chuyển. Cho nên Huyền Thiên Tông những năm qua dần dần phát triển lớn mạnh, thành tông phái rất có ảnh hưởng khắp một vùng dự bắc. Địa vị càng cao, năng lực càng mạnh, trách nhiệm tự nhiên càng lớn, cho dù đảm đương không nổi những cái kia, quan tâm sự tình cũng muốn thường đi chỗ cao. Mùa hè này Huyền Thiên Tông các đệ tử thảo luận nhiều nhất đương nhiên là tu hành giới phát sinh những đại sự này. Các ngươi là không có thấy lúc lấp biển rầm rộ, thật sự là hùng vĩ, hiện tại chỉ có chút lo lắng. Nếu như Minh Bộ khôi phục thực lực, đánh tới mặt đất làm sao bây giờ? Hơn 700 năm đều không có giao chiến qua, làm gì lo lắng những thứ này? Nguyên nhân bởi vì Minh Hoàng bị giam tại trấn Ma Ngục, hiện tại ai có thể khống chế Minh Giới? Thật sự là cô lậu quả văn, chẳng lẽ ngươi không biết tân nhiệm Minh Hoàng là học sinh của Cảnh Dương Chân Nhân ư? Thanh Sơn Tông không tiện nói, nhưng người nào không biết? Theo thời gian trôi qua, Thái Bình Chân Nhân cùng Bạch Chân Nhân mang tới rung chuyển cho Triều Thiên Đại Lục dần dần lắng lại, các nơi nhập Minh Thông Đạo một lần nữa ổn định lại, Minh Giới bên kia tai nạn cũng ngay tại giải quyết, chỉ là làm mọi người cảm thấy chấn kinh bất an là, những thông đạo nhập Minh một lần nữa ổn định lại đã mất đi bình chướng, càng trở nên thông suốt. Thì ra là thế. Hiện tại cánh đồng tuyết cũng rất bình tĩnh, thật sự là tốt lành hiếm có. Thái Bình Chân Nhân cùng Huyền Âm Lão Tổ, Tiêu Hoàng Đế, Bạch Chân Nhân đều đã chết, đương nhiên Thái Bình. Ta nhìn không phải, nghe nói Lãnh Sơn bên kia có cổ thế lực đang cùng Côn Lôn phái tranh đoạt linh mạch dưới lòng đất. Nghe nói dẫn đầu là Huyền Âm Tông thiếu chủ trăm năm trước, không rõ vì sao trưởng môn muốn để chúng ta lựa chọn không nhìn, thậm chí còn âm thầm giúp đối phương mấy lần. Chớ nói chúng ta, ngay cả Phong Đao Giáo đều âm thầm giúp bên kia. Bây giờ nhìn lại, Côn Lôn phái thật không chống được mấy năm. Đây đều là việc nhỏ, ai biết Đại Nguyên Thành bên kia như thế nào? Chẳng lẽ Thanh Sơn Tông có thể một mực nhìn xuống đi? Dạ Hao đại nhân cuối cùng ngăn cản Bạch Chân Nhân Đạo Tiên Lục, nghe nói bị thương rất nặng. Theo trận đại chiến tác động đến toàn bộ Triêu Thiên Đại Lục này, rất nhiều tu hành giới bí mật đều hiển lộ ra. Tỷ như Thanh Sơn Tông Ẩn Phong, Kiếm Ngục, còn có vị trấn thủ đại nhân không thể rung chuyển giống như núi kia. Đợi nhập minh thông đạo toàn bộ ổn định lại, chỉ sợ Đao Thánh, trai chủ cùng thiền tử đều muốn đi Đại Nguyên Thành, Triêu Thiên Đại Lục thật vất vả mới thái bình, có thể nào bởi vì Tây Hải Kiếm Thần trở về liền phí công nhọc sức. Mấu chốt là Cảnh Dương Chân Nhân còn không có tỉnh, không thì nào có nhiều chuyện như vậy. Cảnh Dương Chân Nhân còn không tỉnh sao? Chu Vân Mộ nghe bọn vãn bối nghị luận, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, quay người nhìn về phía Lô Kim hỏi, chân nhân còn không có tỉnh. Lô Kim nói, nghe nói lần này tình hình cùng Triều Ca Thành lần kia khác biệt, liền hô hấp cùng nhịp tim đều không có. Chu Vân Mộ trầm mặc thời gian rất lâu, nói, chẳng lẽ chính là lần này? Lô Kim nói, ta không cách nào xác định. Chu Vân Mộ mang theo Lô Kim đi tới chỗ sâu nhất trong động phủ, giải khai cực nghiêm mật mấy đạo trận pháp, đi tới trước một bức họa, cung kính dập đầu mấy cái. Bức họa kia giống vẽ lấy một vị tiên nhân áo trắng, mặt lại là trống không, không phải bởi vì chưa từng gặp qua, mà là thế gian cũng không bút mực có thể vẽ ra dung nhan của người kia. Chu Vân Mộ lấy ra một khối hắc bài, đưa tới trước người Lô Kim. Lô Kim có chút khẩn trương, nói, xác nhận lần này đưa qua. Chu Vân Mộ nói, năm đó chân nhân nói, thời điểm chúng ta cảm thấy nên đưa về thì đưa trở về, ta hiện tại cảm thấy chính là cái thời điểm này. Rất nhiều năm trước, Thừa Thiên Kiếm từ hải ngoại trở về, Liễu Tự hóa thành một trận mưa xuân, chức vị trưởng môn Thanh Sơn Tông để trống, Tĩnh Cửu nói một câu ta tới. Ai có thể nghĩ tới, Phương Cảnh Thiên sau đó tại khắp núi hoa dại thông thiên, Thái Bình chân nhân để A Phiêu làm một phong thư, trực tiếp đem hắn bức ra khỏi Thanh Sơn. Tại cảnh viên ngoài Vân Tập Trấn, Tĩnh Cửu ở một đoạn thời gian, dẫn tới thế gian vô số người tu hành triều thánh, nhưng có thể tiến vào cảnh viên, nhìn thấy hắn chỉ có hai người. Đó chính là Huyền Thiên Tông Chu Vân Mộ cùng Lô Kim đôi thầy trò này, mọi người cho rằng bọn họ tất nhiên cần phải chỗ tốt rất lớn, mặc kệ là công pháp hay là đan dược. Hoài Bích chính là sai lầm, khi bọn hắn rời cảnh viên về sau liền bắt đầu gặp phải đám người bị ghen ghét kích đỏ hai mắt truy sát. Cũng may được Lưỡng Vong Phong đệ tử cùng Tô Tử Diệp tuần tự bảo vệ. Phía sau hơn 100 năm, tà đạo thế suy, tu hành giới thế cục từ từ bình tĩnh, những ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên Huyền Thiên Tông, phát hiện đôi thầy trò này cũng không có gì đặc biệt, dần dần trầm tĩnh lại, cho đến quên đi chuyện này. Nhưng trên thực tế, bọn hắn xác thực từ cảnh viên mang đi một vật. Chuyện này ngay cả Triệu Tịch Nguyệt cũng không biết. Khối lệnh bài màu đen kia không phải Thanh Sơn Tông trưởng môn lệnh bài, cũng không phải Âm Phượng mệnh bài màu xanh biếc kia, không biết tác dụng để làm gì. Lô Kim tiếp nhận khối hắc bài kia, cảm thấy thật nặng nề, nói, vậy chúng ta khởi hành chứ? Chu Vân Mộ nói, nếu như tấm lệnh bài này thật sự là bảo vật khó lường, chỉ sợ sẽ gây nên một trận sóng to gió lớn, ngươi lưu tại trong tông môn tọa trấn, ta đi một lần là được. Một ngày nào đó, ánh bình minh nhuộm đỏ trời. Phương Đông bỗng nhiên dẫn ra vân tuyến, so ánh bình minh còn muốn càng đỏ, nhưng không có Phất Tư Kiếm Huyết Tinh ý vị, mang theo khí tức làm cho người yên tĩnh. Trong bầu trời trên Tam Thiên Viện truyền đến kiếm minh, ánh bình minh bị kiếm quang chiếu càng sáng hơn, nghĩ đến là Thanh Sơn Tông cường giả cũng hướng nơi đây tới. Liên vân chiếu sáng hoa mới nở trong ao sen, cũng chiếu sáng tòa cầu nhỏ kia, bộc một tiếng nhẹ vang lên. Một đôi chân trắng noãn như sen rơi vào trên cầu. Triệu Tịch Nguyệt cùng Trác Như Tuế, Nguyên Khúc, Tước Nương đối với tăng nhân y nguyên như hài đồng trên cầu hành lễ, gặp qua thiền tử. Thiền tử kết thúc đại tuyền qua sự tình, dọc đường về Bạch Thành chuyên môn vòng qua Đại Nguyên Thành, bên trên cà sa tràn đầy vết rách bị gió biển cắt còn có một ít muối. Liễu Thập Tuế hỏi, bên kia không có vấn đề gì chứ? Lão sư của ngươi ở bên kia dọn dẹp nốt. Thiền tử đi xuống cầu gỗ, đi vào thiền thất, tay phải ngón tay khẽ nhếch, liền tạo thành một vệt quang kính. Trong bầu trời nắng sớm từ cửa sổ tiến đến, trải qua quang kính ngưng tụ, chiếu ra mấy trăm cái kinh văn chậm rãi chuyển động, rơi vào trên người Tĩnh Cửu. Triệu Tịch Nguyệt đám người nhìn hình ảnh này, không có mở miệng quấy rầy, cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Không biết bao lâu trôi qua, thiền tử thu hồi quan kính, lắc đầu nói, kiếm nguyên không còn, tự như là tinh huyết chảy hết, theo đạo lý tới nói, hắn lúc này cũng đã chết rồi. Lời này cùng Tây Lai ban đầu phán đoán giống nhau. Thiền tử nói tiếp, chỉ bất quá chân nhân có năng lực cải thiên hoán địa, cũng có thần thông chém sinh tử, không biết có phương pháp gì tại chỗ sâu nhất bảo lưu lại một tia kiếm ý. Nếu như tia kiếm ý kia là chuẩn bị trưởng môn đã sớm làm tốt, vì sao hắn một mực không tỉnh lại? Trác Như Tuế không hiểu hỏi. Bởi vì hắn bị thương quá nặng, nói một cách khác, lần này cứu thế một trận chiến, hắn so với mình tưởng tượng càng liều mạng. Thiền tử nhìn mặt Tĩnh Cửu, nhìn lông mi bị gió sớm nhẹ nhàng lay động, nghĩ mãi mà không rõ tại sao hắn lại làm như vậy, hiện tại thần hồn của hắn cũng đang ngủ say, cho nên không cách nào tiến vào Thanh Thiên Giám. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chim hót thanh duyệt dễ nghe, đó là thanh điểu trên cành đang bày tỏ đồng ý. Trác Như Tuế có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta đương nhiên biết hắn đang ngủ say, hỏi là hắn vì sao không thể tỉnh. Các ngươi có nghĩ tới không, thân thể của hắn là vạn vật nhất kiếm biến thành, như vậy đối với cổ thân thể này mà nói, thần hồn của hắn là cái gì? Thiền tử quay người nhìn về phía Triệu Tịch Nguyệt hỏi. Triệu Tịch Nguyệt nói, là khách nhân ở nhà. Nàng rất sớm đã nghĩ đến vấn đề này, cho nên mới cảnh giác Bình Vịnh Giai như thế, mới có thể mang theo Tĩnh Cửu rời Đông Hải đi cánh đồng tuyết, lại không chịu về Thanh Sơn. Đối với vạn vật nhất kiếm biến thành cổ thân thể này mà nói, lúc này Bình Vịnh Giai ở Kiếm Phong không dám rời đi mới thật sự là chủ nhân. Trong mộng không biết thân là khách A. Thiền tử đảo mắt nhìn đám người, nói, chân nhân năm đó đã từng nói hắn là tất cả nhân quả chỉ hướng, như vậy hắn hiện tại vẫn là cảnh dương trước kia sao? Tây Lai cũng từng biểu đạt qua ý tứ tương tự. Theo bọn hắn nghĩ, dĩ vãng cảnh dương chân nhân cùng hiện tại Tĩnh Cửu là một người, nhưng lại không phải hoàn toàn một người. Bọn hắn không phải hai dòng sông đồng dạng, mà là thượng hạ du của một dòng sông. Hiện tại Tĩnh Cửu có thể bỏ rơi những nhân quả của cảnh dương, trở thành chân chính hắn giờ phút này sao? Nếu như có thể, hắn có khả năng tỉnh lại. Liễu Thập Tuế nghe xong thiền tử giảng thuật, nghiêm túc suy nghĩ thời gian rất lâu, sau đó thành thật nói, nghe không hiểu. Hắn từng tại Vân Đài đọc qua vô số hồ sơ, trong quả thành tự nghe kinh rất nhiều năm, tại Nhất Mao trai càng là đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, mặc dù nhìn vẫn là thanh niên nhà nông màu da đen nhánh, kỳ thực là người học thức uyên bác nhất bên trong người tu hành thế hệ này, ngay cả hắn đều nghe không hiểu thiền tử, Trác Như Tuế bọn người tự nhiên cũng nghe không hiểu. Kỳ thật chính ta cũng không quá hiểu, đây là chuyện phát sinh ở trên người hắn, khả năng. Chỉ có chính hắn hiểu a. Thiền tử lần nữa nhìn về phía Tĩnh Cửu đang ngủ say, nói, bất quá ta ngược lại không lo lắng hắn vẫn chưa tỉnh lại, mặc kệ hắn là cảnh dương hay là Tĩnh Cửu, đương nhiên sẽ có biện pháp dự phòng cho mình. Trác Như Tuế nói, ngài không phải nói trưởng môn chân nhân không nghĩ tới mình sẽ thụ thương nặng như vậy, cho nên đạo kiếm ý kia không cách nào tỉnh lại. Thiền tử giống nhìn hắn một cái giống như nhìn kẻ ngốc, nói, người sợ chết giống như hắn chẳng lẽ sẽ chỉ lưu một đạo chuẩn bị sao? Ngươi những suy luận này, hoặc là nói dự đoán. Hôm nay mới biết ta là ta. Tây Lai thanh âm bỗng nhiên tại ngoài cửa sổ vang lên. Mặc dù ta thật không hiểu, nhưng xác thực có khả năng chính là cái ý tứ này. Nói xong câu đó, thiền tử nhấc lên tăng y vạt áo vượt qua cửa sổ, đi vào bên hồ, cùng Tây Lai song song ngồi ở trên ghế đá. Chân trần như sen trắng đưa vào trong hồ nước hơi lạnh, rung động, dẫn tới rất nhiều con cá chơi đùa. Tây Lai hỏi, trong truyền thuyết kiếp trước của ngươi là quả thành tự vị Lâm Khê đại sư đức cao vọng trọng, nghiêm túc ngay ngắn, chuyển thế trùng sinh về sau lại giống hài tử ham chơi, ở giữa có gì huyền diệu? Thiền tử nói, ta cùng cảnh dương chân nhân từng nghiên cứu thảo luận vấn đề này, sau khi nghĩa phụ chết, ta dần dần nhớ một chút ký ức kiếp trước, nhưng thứ này không thể chứng minh ta là ta. Tây Lai nói, xác thực rất khó chứng minh. Liền giống như hắn, hắn đến cùng là cảnh dương hay là Tĩnh Cửu? Hoặc là nói hắn nguyện ý trở thành ai? Ta thật không hiểu, bất quá ngươi câu nói kia nói không sai, một thế này ta xác thực rất ham chơi. Thiền tử từ trong tay áo móc ra một nắm lớn gậy gỗ, ném tới trên mặt ghế đá giữa hai người. những mảnh gậy gỗ kia cứ như vậy tùy tiện dựng, có chút tản mát bên ngoài, nhưng nếu như cẩn thận nhìn lại, có thể phát hiện kết cấu cực kỳ phức tạp, muốn phá giải phi thường khó khăn. Đây là trò chơi đám trẻ con thường chơi nhất, cũng là đơn giản nhất, tay lai dù không để ý thế sự, một lòng tu kiếm, cũng biết chơi như thế nào. Hắn nhìn thiền tử một chút, phát hiện ánh mắt của đối phương phi thường thanh tịnh, nhưng lại chăm chú như thế. Hắn nghĩ nghĩ, đưa tay từ những gậy gỗ kia rút ra một cây. Không phải phía trên nhất, đơn giản nhất cây kia, cũng không phải vị trí gian nan nhất cây kia, chính là rất tùy tiện một cây. Gió sớm nhẹ phẩy mặt hồ, hơi loạn nắng sớm, nghênh đón hai đạo kiếm quang. Quảng Nguyên chân nhân cùng Nam Vong rơi vào ven hồ, Triệu Tịch Nguyệt mấy người cũng đi tới trong sân, ánh mắt rơi vào trên ghế đá. Bọn hắn biết, cái đống gậy gỗ này chính là cuộc chiến giữa thiền tử cùng Tây Lai. Thiền tử đưa tay rút gậy gỗ. Tây Lai tiếp theo bỗng nhiên đồng thời rút ra hai cây. Thiền tử nhìn hắn một cái. Ven hồ an tĩnh dị thường, chính là gió sớm đi vào ghế đá đều rất tự giác dừng lại, càng không có người phát ra âm thanh quấy rầy. Đối với đám trẻ con tới nói trò chơi đều rất đơn giản, tự nhiên không có khả năng làm khó Tây Lai cùng thiền tử dạng người này. Không có thời gian quá dài, Nam Vong đám người đã nhìn ra chân chính ý đồ của trò chơi này. Thiền tử cùng Tây Lai mỗi lần rút gậy gỗ lựa chọn nhìn như tùy ý, kỳ thực không phải. Bọn hắn lựa chọn gậy gỗ mục đích cũng không phải là chỉ là rút ra một cây gậy gỗ, mà là để đống gậy gỗ kia trở nên càng thêm phức tạp, càng thêm yếu ớt, vì đối phương gia tăng vô số khó khăn. Cùng nói đây là trò chơi rút gậy gỗ, đây càng giống như đánh cờ. Hơn nữa còn không phải phổ thông thế cuộc, đã có chút tiếp cận năm đó Tĩnh Cửu tại Triều Ca thành kỳ bàn sơn cấp mọi người biểu diễn qua lập thể thế cuộc. Rất rõ ràng, Tước Nương đã nhớ tới năm đó màn hình tượng này, con mắt trở nên dị thường sáng ngời, thần sắc vô cùng chuyên chú. Theo thời gian trôi qua, gió sớm yên nguyên ôn nhu, nắng sớm càng ngày càng đậm, càng ngày càng đỏ. Ven hồ yên nguyên yên tĩnh im ắng. Hai người rút ra gậy gỗ tốc độ trở nên càng ngày càng chậm, thiền tử thần sắc rất ngưng trọng, Tây Lai cũng sửa lại một lần tư thế ngồi. Riêng lấy cảnh giới thực lực luận, thiền tử hẳn là so Tây Lai hơi kém một chút, nhưng hắn năm đó đi Thanh Sơn hướng cảnh Dương chân nhân vấn đạo trăm ngày, liền một mực tại khổ tâm nghiên cứu đống gậy gỗ này, thật đúng là không biết sau cùng thắng bại. Rốt cục, tuyệt đại bộ phận gậy gỗ đều đã bị rút ra, hoặc là rơi trên mặt đất, hoặc là tung bay ở mặt nước. Trên ghế đá chỉ còn lại có ba gậy gỗ cô linh linh lẫn nhau dựng, lấy một loại phương thức khó mà hình dung, hiện ra ổn định cùng cân bằng mỹ cảm. Nhìn qua tựa như là giá đỡ đống lửa, ngay tại nắng sớm chậm chạp thiêu đốt. Lúc này chỉ cần lại rút ra một cây gậy gỗ, hai cây gậy gỗ còn lại tất nhiên ngã xuống, trừ phi vận dụng thần thông duy trì, nhưng như vậy có ý nghĩa gì? Sau đó đến phiên thiền tử ra tay. Hắn nhìn xem trên ghế đá ba cây gậy gỗ, trầm mặc thời gian rất lâu, chân trần trong hồ vỗ nhẹ nhẹ, đem những con cá nhiễu người đuổi chạy tới phương xa. Ta thua. Thiền tử mỉm cười nói, tự như một cái kỳ đạo cao thủ ném quân nhận thua. Trận đối cục này mấu chốt thắng bại, không ở chỗ thủ pháp cùng lựa chọn của bọn hắn, từ kết quả cuối cùng đến xem, chỉ ở tại gậy gỗ số lượng cùng trình tự. Thiền tử buông xuống đống gậy gỗ kia. Không có gì ngoài những gậy gỗ tản ra, khoác lên cùng nhau gậy gỗ, bọn hắn một chút có thể đếm rõ ràng. Người thôi diễn khả năng đã không kém hắn. Coi như hắn tỉnh lại, cũng vô pháp dùng cái này thắng ngươi. Nói xong câu đó, thiền tử đi đến trên mặt hồ, nước hồ khinh động, tự nhiên sinh ra một đạo liên vân. Nam Vong nhìn hắn nói, cứ đi như thế. Thiền tử nói, ta đánh không lại hắn, không đi làm sao bây giờ. Về Bạch Thành, gió sớm vận lực, đưa liên vân đi trên trời, tại đầy trời ánh bình minh hướng cánh đồng tuyết mà đi. Đám người thu tầm mắt lại, nhìn về phía trên ghế đá như pho tượng Tây Lai, sinh ra cảm giác bị thất bại mãnh liệt. Lúc này, thanh điểu rời cành bay tới. Nó dùng hai cái vuốt nhỏ bắt lấy một cây gậy gỗ, cúi đầu cắn một cây khác rút ra, ném tới một bên. Nó ngẩng đầu nhìn về phía Tây Lai, đắc ý nói. Đây coi là ta thắng chứ. Ngươi có phải hẳn là rời đi hay không? Tây Lai không biết nên nói cái gì. Đừng đùa nữa. Trác Như Tuế nghiêm túc nói, ngươi đây là đang đi cà kheo.